Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143, Tiền Rượu. Thường Sơn cảnh vệ ghé vào lỗ tai hắn nói cái gì về sau. Thường Sơn vẻ mặt tươi cười đối với Diệp Thần nói ra. Tiểu tử, ta khiến người ta đưa ngươi trở về đi, cho ngươi 3 ngày thời gian xử lý những chuyện kia. 3 ngày sau, chúng ta xuất phát đi Yến Kinh cho ta lão chiến hữu chữa bệnh. Diệp Thần tuy nhiên không biết chuyện gì phát sinh, nhưng nhìn Thường Sơn bộ dáng, chắc là dưỡng nhan đan sự tình đã giải quyết. Trong lòng kinh ngạc, ngắn như vậy thời gian. Đã như vậy, chính mình cũng không trì hoãn. Đứng dậy ôm quyền nói ra. Thường lão ca, vậy ta liền đi trước. Chờ một chút, Thường Sơn đột nhiên hô. Hả? Chỉ thấy Thường Sơn đem một thanh chìa khóa xe ném cho Diệp Thần. Ngắn gọn phun ra 2 chữ. Tiền Rượu. Diệp Thần cầm chìa khóa cười khổ. Người đây cũng quá keo kiệt a. Dùng một chiếc xe liền xem như Tiền Rượu. Có điều hắn cũng không nói gì. Cảm ơn lão ca. Lần sau đến thời điểm, đem cốp sau cho ta tràn đầy. Kịp thời Diệp Thần kém một chút chửi ầm lên. Chính mình linh tửu cứ như vậy không đáng tiền sao? Làm hắn quay đầu chuẩn bị nói cái gì thời điểm, Thường Sơn đã chậm rãi đi ra ngoài. Cái này khiến Diệp Thần có chút im lặng. Đi tới cửa, một tên binh lính bước nhanh đi tới. Người tới chính là con nhím. Chỉ thấy hắn một cái gấu ôm Diệp Thần. Cười nói, thầy thuốc, không nghĩ tới chúng ta khối này liền gặp mặt. Diệp Thần đối cái này con nhím ấn tượng coi như không tệ, cười nói, đúng vậy a, bị các ngươi thủ trưởng một trận vơ vét. Đến a, đi ta dẫn ngươi đi lấy xe. Con nhím đầy vẻ khinh bỉ nói ra, nhưng trong lòng thì hâm mộ rất, làm cho thủ trưởng tự mình đưa xe người. Diệp Thần tuyệt đối là cái thứ nhất. Hai người rất mau tới đến nhà để xe. Làm cửa nhà để xe mở ra thời điểm, Diệp Thần ánh mắt sáng lên, ám đạo thật là khí phách hammer. Con nhím chú ý tới Diệp Thần biểu lộ, trong lòng buồn cười, thế nào, xinh đẹp a, ta nói cho ngươi, chiếc xe này thế nhưng là thủ trưởng ngồi xe, thật sự là hoài nghi ngươi cho chúng ta thủ trưởng rót cái gì mê huyễn canh. Hắn lại đem xe của mình tặng cho ngươi. Nghe được câu này, Diệp Thần đầu tiên là sững sờ, trong lòng nhiều ít có chút cảm động, thế nhưng là ngay sau đó nghĩ đến câu kia đem cốp sau tràn đầy. Trong nháy mắt bắt đầu khinh bỉ Thường Sơn lòng tham. Thôi đi, có cái gì không nổi, không phải liền là một chiếc xe à, một chiếc xe, lão đại, ngươi có lầm hay không? Chiếc xe này bên ngoài thân thể thế nhưng là đặc thù kim loại chế tạo. Đừng nói viên đạn không đánh vào được, liền xem như hạng nhẹ pháo cối đều đánh không thấu a. Ngươi nói nó có phải hay không không được sao? Con nhím nhìn đến Diệp Thần một mặt ghét bỏ, cái mũi kém chút tức điên, đi đến thân xe bên cạnh, còn có, ngươi xem một chút nơi này, địa bàn đều là khu vực phòng thủ lôi, mà lại trên thân xe có hạng nhẹ súng máy, thương, súng. Diệp Thần ánh mắt sáng lên, trên chiếc xe này lại còn có súng, cái này cũng không tệ, khác suy nghĩ nhiều, không có viên đạn, ngươi còn không có chứng nhận sử dụng súng, cho nên hiện tại xem ra, cái này chỉ là một cái bài trí, không phải liền là viên đạn à, có cái gì không nổi, lần sau đến thời điểm lấy rượu cùng Thường Sơn đổi một số liền tốt. Diệp Thần không quan tâm những thứ này. Được, được, không dùng giới thiệu, xe ta lái đi, cảm ơn a. Diệp Thần có chút không kịp chờ đợi lên xe, châm lửa, oanh, động cơ thanh âm oanh minh, nghe xong liền biết là một cái cải tiến qua động cơ. Động lực 10 phần, sâu dẫm một chân ga, chiếc này bị cải tiến qua hammer, phi nhanh mà ra. Một loại mãnh liệt đẩy lưng cảm giác đem Diệp Thần thực chất bên trong cái kia cỗ cuồng nhiệt câu. Dẫn đi ra, Diệp Thần lái xe hơi nhanh như chớp đi. lưu lại con nhím một mặt mộng bức nhìn lấy đèn sau biến mất tại tầm mắt. Thì thào mắng, tiểu tử ngươi tốt xấu để ta nói xong a. Thật mẹ hắn là tên hỗn đản tự đại cuồng a. Đem xe lái vào Chiết Hải, đường lên xe cộ bắt đầu nhiều lên. Diệp Thần chiếc này xe Hummer lộ ra phá lệ chói mắt. Cao lớn thân xe, tăng thêm phong cách lớn trục bánh xe, để không ít chủ xe ào ào ngước đầu nhìn lên. Càng là có một ít cuồng dã phái thiếu nữ trực tiếp hướng về phía Diệp Thần dâng ra hôn gió. Tâm tình thật tốt, Diệp Thần thì thào nói ra. Mẹ, cái xe này quả nhiên phong cách, không gian cũng đủ dùng. Còn không có chơi qua xe chấn, lúc này xe đều có. Ha ha ha ha ha. Vừa lái xe, chúng ta Diệp Thần đồng học vừa nghĩ vui sướng sự tình. Xe rất mau tới đến Thần Tĩnh công ty. Chỉ là Diệp Thần tại buồn bực, làm sao cửa hội có nhiều người như vậy. Đưa đầu ra, hỏi một người, huynh đệ, người biết cái này là làm sao sao? Chỉ thấy người kia nhìn cũng không nhìn Diệp Thần liếc một chút. Nói ra, ngươi không biết sao, Mỹ Nhan Đan là hàng giả, bị phong, chỉ có Thần Tĩnh công ty sản xuất dưỡng Nhan Đan mới là hàng thật. Chúng ta đều chờ lấy bọn họ lão tổng đi ra đây. Diệp Thần gãi gãi đầu, các loại lão tổng đi ra, ra ngoài làm gì? Bất quá, cũng là như thế một cái đơn giản tra hỏi. Lại bị một số mắt sắc ký giả phát hiện, bọn họ sức liều khí lực, từ trong đám người chen tới, lớn tiếng hỏi, Diệp Tổng, xin hỏi lần này tỉnh sở trực tiếp bố trí niêm phong Mỹ Nhan Đan, có phải là hay không Thần Tĩnh công ty vận hành? Cái này một cuống họng, thẳng đưa tới rất nhiều người vây xem. Cái gì? Cái này người cũng là Thần Tĩnh công ty Diệp Thần sao? Mọi người rốt cuộc tìm được nhân vật chính, từng cái ùa lên, tràng diện gọi là một cái oanh loạn. Đậu phộng Diệp Thần thầm mắng một tiếng, cái này mẹ hắn muốn làm gì? Hắn một cái lắc mình đứng tại xe Hummer trên thân lớn tiếng nói. Mọi người trước an tĩnh được không? Cụ thể vấn đề, để cho ta hỏi một chút, lại đến trả lời có được hay không? Cho ta 5 phút đồng hồ. Sau 5 phút ta tại đi ra nói với mọi người, có được hay không? Tốt, Diệp Thần nhảy xuống xe, thẳng đường đi vào ký túc xá. Thế mà, bởi vì mọi người đã nhìn thấy Diệp Thần bản thân, cũng hứa hẹn sau 5 phút thì đi ra, cũng liền an tĩnh lại, đều đã chờ lâu như vậy. 5 phút đồng hồ thật không tính là gì, hút một điếu thuốc thời gian mà thôi. Đi vào Tô Tĩnh Nhã văn phòng. Chỉ nghe thấy Tô Tĩnh Nhã phàn nàn nói, làm sao mỗi một lần có việc gấp tìm ngươi thời điểm. Điện thoại không phải tắt máy cũng là tạm thời không cách nào kết nối. Hiển nhiên, Tô Tĩnh Nhã tại mấy canh giờ này thời gian cũng là lòng nóng như lửa đốt. Nàng cũng không biết đến cùng phát sinh cái gì, ha ha. Ngươi sinh khí bộ dáng thật là dễ nhìn. Diệp Thần một mặt vui cười đi đến Tô Tĩnh Nhã bên người. Một cái tay nhẹ nhàng địa kéo lại nàng bờ eo thon. Tô Tĩnh Nhã thật chịu không được tên lưu manh này. Mặc kệ thời gian nào, địa điểm nào, luôn luôn y phục này cà lơ phất phơ bộ dáng. Tình huống cụ thể chẳng lẽ ngươi không biết. Hôm nay đột nhiên tỉnh sở tự mình hạ lệnh đem cái kia bắt trước xưởng chúng ta nhà triệt để thanh. Chừ. Sau đó bọn họ bị đả kích, ngay sau đó thì cái dạng này, Tô Tĩnh Nhã rất ngắn gọn nói ra. Diệp Thần gãi gãi đầu, nói ra, xem ra cái này Thường lão ca thực lực phi phàm a. Cứ việc Diệp Thần biết Thường Sơn đã để tiếu, đội trưởng giải quyết chính mình phiền phức, mà lại lấy bọn họ thế lực, cái này chút vấn đề xác thực không nói chơi, thế nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng tiếu đội trưởng xuất thủ như thế mãnh liệt, đã vậy còn quá nhanh liền gặp được hiệu quả, mà lại vô cùng quả quyết, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi nói a, Tô Tĩnh Nhã hiện tại hoàn toàn không mò ra Diệp Thần chơi cái gì thói quen. Diệp Thần sờ mũi một cái nói ra, một hồi lại giải thích với ngươi a.